rồi viết lên chỗ còn trống trên tờ giấy. Tôi chỉ hứng thú với khán giả. Cô gấp giấy lại, rồi đưa cho hầu gái, nhìn đối phương, giao cho ngài ấy. Ngài ấy mở ra chiếc nhìn, không lên tiếng, im lặng, nhìn các thành viên trong buổi tụ hội. Nhưng A Đầy sâu sắc nhận thấy tờ giấy lặng lẽ bốc cháy, hóa thành tro, rơi xuống đất. 15 phút sau, ngài ấy nói, đã tới giai đoạn nghỉ rồi, có thể trao đổi tự nhiên. Lúc này, người đàn ông trẻ tuổi, bán nhật ký của Russell tới gần AJ, hưng phấn nói, tôi đã phá giải được một phần các ký hiệu đặc biệt của Russell đại đế, cũng áp dụng nó lên bản thân, nhận được năng lực không tệ. Cô có hứng thú không? AJ lập tức nhớ tới mình từng hỏi ngài kẻ khờ, rằng chữ viết đặc biệt trong nhật ký của Russell đại đế có năng lực thần kỳ nào không? Và đáp án của ngài ấy chính là, trừ phi vị thần linh nào đó cảm thấy hứng thú. Cô nhìn thanh niên trước mặt, ngẫm nghĩ rồi dò hỏi, anh đã nhận được năng lực gì vậy? Người kia càng hưng phấn lớn, tôi càng khỏe hơn. AJ nhìn anh ta với ánh mắt thương hại. Xin lỗi nhé, tôi thích tự mình nghiên cứu hơn. Trong khoảng thời gian tiếp theo, cô tiếp tục quan sát buổi tụ hội, lấy được rất nhiều thông tin hữu dụng. Đó là phán đoán sơ qua rằng có các thành viên với các nghề nghiệp bình thường như bác sĩ hay luật sư. Nửa giờ nữa trôi qua, đám người AJ đứng dậy đi về. Cô về tới biệt thự của tử tước Rilin, chờ tới tận khi vũ hội kết thúc. Tầm 10 giờ tối, AJ về tới nhà. Cô đang định để hầu gái chuẩn bị nước tắm thì chợt thấy Sushi liếc mắt ra hiệu với mình. Ôi, nó nháy mắt ra hiệu kia kìa. AJ bỗng thấy cảm xúc trở nên phức tạp. Chương 132, gặp lại quái vật. Tìm lý do khiến đám hầu gái tạm thời rời khỏi căn phòng, AJ khóa trái cửa lại, quay đầu nhìn chú chó Sushi, mặc dù cô chưa biết có thể coi nó là thú cưng của mình hay không, rồi nói, Mi nghe được gì vậy? À không, có phải chuyện gì à? Sushi điềm tĩnh nơi đó, gâu một tiếng làm rung không khí, rồi nói, đúng vậy, lúc ở thư phòng, tôi nghe thấy bá tước bàn bạc với cả các nghị sĩ rằng, vua và thủ tướng đã đạt được thỏa thuận chung rồi, từ bỏ kế hoạch trả thù đế quốc Phu Sát ở bờ đông của Ba Lam trong thời gian ngắn. Bờ đông Ba Lam là ở đâu? Thấy Sushi học được tiếng Ruen với tốc độ kinh người, AJ lại càng cảm thấy phức tạp. Cô im lặng vài giây rồi mới nói, ngày mai ta sẽ cho Mi một tấm bản đồ. Ok, Sushi vui vẻ trả lời. Vua và thủ tướng cho rằng chuyện quan trọng hiện tại là đẩy mạnh kế hoạch cải cách lúc trước, dừng cuộc thi công khai để tìm nhân viên chính phủ. Bọn họ hy vọng có thể khiến Thượng viện và Hạ viện thông qua kế hoạch này trước tháng 10. Thật á? AJ vui mừng hỏi lại. Đây chính là chuyện đầu tiên mà cô dùng năng lực bản thân để dẫn dắt sau khi trở thành khán giả. Nếu nó có thể thành sự thật được, thì sẽ khiến cô cảm thấy rất có thành tựu. Sushi đáp rất thật thành. Tôi không thể cho cô một đáp án khẳng định được. Đó chỉ là nội dung mà tôi nghe được thôi. Thậm chí là tôi còn chẳng hiểu chúng có nghĩa gì nữa cơ. Dù sao tôi chỉ là một con chó mới bắt đầu học tập mà thôi. AJ ngồi ra giây lát, rồi chợt mỉm cười nói, Sushi, Mi đã rất giỏi rồi đấy. Đây là phần thưởng của Mi nè. Cô lấy từ trong tủ treo quần áo ra, được trang trí rất lộng lẫy một cái túi. Cô xé miệng túi ra, để vào trước mặt Sushi. Đây chính là bánh bích quy do công ty thú cưng yêu thích của Bách Lăn đã làm ra từ bột mì, rồi dưa và thịt là thứ mà Sushi rất thích ăn. Sushi ngồi ngay ngắn, hít hít mấy cái, giơ một bàn chân lên như đang suy nghĩ mình nên ăn thế nào đây để cho phù hợp với cả thân phận hiện tại. Vài giây sau, nó bỏ qua việc suy nghĩ này, tuân theo bản năng lao thẳng tới, gặm túi bánh quy rồi phi thẳng ra cửa phòng. Nó đứng thẳng người lên, giơ móng mở cửa, phi thẳng ra ngoài rồi trốn vào trong bóng râm, bắt đầu hưởng thụ đồ ăn vặt. Chiều chủ nhật, sau khi ngủ bù cho đợt thiếu ngủ phải canh gác của Chianesi, Glenn đi xe ngựa công cộng, không có tuyến cố định, tới quán bar Ác Long một lần nữa. Lúc trước, hắn định dùng phương pháp bói toán để tìm kiếm quái vật Adminson, để nghiên cứu nguyên nhân mà dạo này anh ta lại trở nên kỳ quặc như vậy. Những kẻ trừng phạt đột nhiên mất khống chế, cắt ngang nên đành phải chờ hôm nay tìm tới. Đi qua phòng bàn làm việc, tới chợ đen dưới lòng đất. Lần này Glenn không còn phải tìm kiếm mà đã thấy Atkinson run rẩy trong một góc. Thanh niên có mái tóc đen rối bù, bóng nhẫy, với sắc mặt tái nhợt, thấy Glenn tới gần, lập tức che mắt lại, dựa sát vào bức tường, định di chuyển tới cửa hông. Nhưng Glenn đã bước nhanh tới chặn ở trước cửa anh ta, cũng lặng lẽ gõ danh năng trái hai cái. Trong linh thị của hắn, khí chàng của Atkinson không khỏe mạnh là bao. Mọi màu sắc đều nhạt và tối đi. Nói cách khác, dù anh ta không bị bệnh gì nặng, nhưng cơ thể rất suy nhược. Cùng lúc đó, Glenn phát hiện ra màu sắc cảm xúc của quái vật toát rõ sự sợ hãi và căng thẳng, và hoàn toàn thiếu mất màu lam suy nghĩ lý trí. Thể tinh linh của anh ta khuếch trương ra từ sâu trong thể dĩ thái, trong suốt không màu đồng nhất, hệt như được tạo nên từ ánh sáng tinh thuần vậy. Đây là đặc trưng của quái vật bẩm sinh. Glenn khẽ khẽ gật đầu. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt của Atkinson rồi hỏi thẳng. Dạo này anh nhìn thấy cái gì không? Gặp phải chuyện gì à? Tại sao lại núp tại góc mà run vậy? Nói rằng tất cả sẽ chết, tất cả đều là xác chết là sao? Lúc này Atkinson cúi đầu xuống, nhìn mũi chân của mình, dường như không dám nhìn thẳng vào người trước mặt. Anh ta mặc quần dài màu lam xám với áo lót sợi đai cũ, rách, run rẩy toàn thân, hoảng sợ đáp. Không, tôi không thấy gì hết đâu. Không, không, không, không, tôi chỉ là mơ thôi. Trong mơ, chỗ nào cũng có máu cả. Xác chết lại khắp nơi. Ha, ở trong số đó có cả tôi nữa, có cả tôi nữa này. Tôi sắp chết rồi, sắp chết rồi. Tôi không muốn chết đâu, tôi không muốn chết đâu. Anh ta vừa cười vừa khóc. Những gì anh ta nói khiến Glenn cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên rối bời theo. Hắn khẽ day huyệt thái dương, rồi thầm mộng hỏi. Tại sao lại sợ tôi? Atkinson sửng sốt vài giây, đột nhiên ngồi xuống, hô lên với vẻ mặt sợ hãi tột độ. Đừng mà, đừng mà! Nhiều ánh mắt đổ dồn về bên này. Glenn lập tức cảm thấy xấu hổ. Tôi có làm gì anh đâu? Sao anh lại kêu lên như thể bị tôi làm gì đấy hả? Hắn gượng cười hai tiếng, thấy Atkinson cuộn người lại rồi run rẩy, chỉ cầu xin tha thứ chứ không nói gì khác cả. Đành phải lùi ra vài bước, vờ như đi ngang qua. Hey, có lẽ phải hỏi thầy Akos xem sao thôi. Chỉ là tuần trước nữa, thầy đã đi nghỉ ở vùng phía bắc đế quốc Phu Sát rồi. Phải thứ năm tuần sau mới về. Trước đó, ta sẽ báo đội trưởng trước vậy. Glenn che miệng ngáp một cái, quay người, rời khỏi chợ đen. Sau khi nhận lương của tuần này, số tiền riêng của hắn đã trở lại 8 bảng 10 sao le. Nhưng vẫn chỉ dám ngắm vật liệu phi phàm, chứ chẳng dám mua. Đương nhiên là nếu không sợ lãi suất cao, hắn có thể tìm Swan để vay tạm. Ra khỏi quán bar Ác Long, trong lúc chờ xe, Glenn bắt đầu suy nghĩ về chuyện tiếp theo. Còn một tuần nữa, 12 bảng, từ đâu đã trả sạch. Số tiền đưa về cho gia đình đã lên tới 3 bảng một tuần rồi. Như vậy Melissa sẽ không thể lấy cớ để kéo dài chuyện theo hầu gái nữa. Còn 3 bảng khác thì giấu thêm một thời gian để tích cóp thêm ít tiền riêng. Còn nữa, phải nhanh chóng lấy được ma dược người đọc tâm từ chỗ của Darkstar Guardian, hoặc là tìm được manh mối tương ứng, rồi dùng lý do là cung cấp kinh phí cho cấp dưới, đổi lấy tiền mặt từ chỗ chính nghĩa. Có thể dùng phương thức tài khoản không ký danh của ngân hàng để hoàn thành. Trong quá trình ấy, ta lại dùng bói toán để gây nhiễu, làm vậy rất an toàn, mà không làm lộ bí mật của bản thân. Lên xe ngựa công cộng, Glenn không tới thẳng công ty bảo an gai đen, mà định tới câu lạc bộ bói toán, ngồi đó 2 giờ để chuẩn bị cho việc bản thân đang tiêu hóa ma dược. Và lại với Glenn mà nói, hiện giờ trong ngành bói toán này hắn coi như là có chút tiếng tăm rồi. Khách quen trước đây thường tới thăm, còn giới thiệu cả bạn bè nữa. Nếu đến đúng lúc, một buổi chiều, hắn có thể nhận được hơn 10 bộ xem bói rồi. Cứ như vậy, dù một tuần chỉ đi 2 lần thôi, hắn vẫn có thể thu nhập chừng nửa bảng. Đối với cả một ngày kẻ khờ nghèo khổ mà nói, đây không phải là con số nhỏ. Ôi, tiếc là lúc trước hot hay quá, tạo ra hình tượng hoàn hảo quá, nên chẳng tài nào sửa phí lại được rồi. Ngồi trong phòng hội nghị của câu lạc bộ, Glenn vừa uống hồng trà Sibo, vừa nghĩ đầy bất đắc dĩ. Với danh tiếng hiện giờ, hắn thu phí một lần xem bói 4 sao le thì vẫn có người chịu chi. Nhưng là một vị thầy bói tôn trọng vận mệnh, hắn đành phải tiếp tục giữ mức 8 penny. Tuy nhiên hiện giờ Glenn đã tiêu hóa sạch ma dược, nhưng hắn không muốn mạo hiểm vi phạm quy tắc thầy bói mà hắn đã tự mình tổng kết ra lúc trước. Điều này bao gồm cả việc không dùng xem bói để có được lợi ích siêu thường. Dù sao, hắn không rõ liệu làm vậy có thể dẫn tới mất khống chế hoặc khiến chuyện không tốt nào đó xảy ra hay không. Trong tư liệu của kẻ khác đêm, không có khái niệm tiêu hóa, cho nên Klein không thể phán đoán được việc sau khi tiêu hóa xong ma dược có nguy hiểm nào không, nếu hắn không dám hành động, vi phạm quy tắc tương ứng. Ngay khi hắn mải suy nghĩ chuyện này, cô gái Angelica xinh đẹp đi vào, tới bên cạnh hắn, rồi cúi người xuống, khẽ nói: "Anh Moretti, có người tìm anh xem bói, phòng ma não hồng." "Vâng, trước khi tới đây, Clint đã xem hôm nay có phù hợp để tới câu lạc bộ không rồi, và dựa vào bói toán, hắn đã nhận được câu trả lời là khẳng định." Hắn cầm mũ phớt lên, đi ra khỏi phòng họp, thấy vị khách đang đứng ở chờ cửa phòng mã não hồng. Đó là một thiếu nữ chừng 16-17 tuổi, mặc chiếc váy dài màu lam nhạt, tay cầm một chiếc mũ sa cùng màu. Cô gái mái tóc màu nâu quang tự nhiên, khuôn mặt mập mạp đáng yêu như trẻ con vậy, và đôi mắt màu lam xinh đẹp ngây ngô. "Elizabeth sao?" Để nhận ra đây là một bạn tốt của em gái mình, Elizabeth đang học tại trường công Jovos. Hắn từng giúp cô ta lựa chọn bộ hồ mày và nhờ sự trợ giúp của cô ta để giải quyết vụ xem bói ma kính của Selena. Elizabeth tỏ ra vui vẻ nói: "Anh Moretti, thật sự là anh sao? Lúc đọc được tên của anh, em cứ tưởng là không phải cơ. Dù sao anh cũng là một kẻ yêu thích thần bí học mà." Cô lên giải thích một câu đầy bất đắc dĩ, rồi bổ sung thêm: "Đừng nói cho Melissa nha, à và cả Selena nữa. Rõ ràng mình xem bói là thích hợp để tới câu lạc bộ này sao mà, sao còn gặp phải Elizabeth vậy?" Hắn vừa thầm lắc đầu vừa quay người mở cửa phòng mã não hồng. Cùng lúc đó, hắn khẽ gõ hai răng nanh bên trái hai cái, chậm chậm bước vào phòng. Ngồi vị trí của người xem bói, hắn ngẩng đầu nhìn Elizabeth. Chỉ nhìn một cái là hắn cau mày lại, bởi màu sắc khí chàng của cô ta bị nhuộm một màu xanh lục, mang theo màu đen nhạt. Đây là dấu hiệu bị oán linh quỷ hồn bám vào người. Glenn phán đoán một cách tỉnh táo, hỏi thẳng: "Dạo này có phải em hay ám mộng đúng không? Và lại trong mơ còn có một việc lặp đi lặp lại nữa." Vừa khóa trái cửa lại, còn chưa kịp ngồi xuống thì Elizabeth đã xứng người ra đó. Hồi lâu mới đáp: "Vâng, đây là lý do vì sao tìm anh đấy à?" Glenn dựa ra sau nói: "Em mơ thấy gì? Bắt đầu từ khi nào vậy?" "Bắt đầu từ hai ngày cuối cùng của kỳ nghỉ ở thị trấn Ramde của em à?" "Ờ, nhà em có một trang viên nhỏ ở nơi đó." Elizabeth được coi là một nửa người yêu thích thần bí học, nên đã nhớ lại khá rõ tình huống. "Trong mơ, em luôn gặp một kỵ sĩ mặc giáp đen toàn thân, tay cầm một thanh kiếm bản rộng khổng lồ, khuôn mặt bị mũ giáp che khuất, chỉ có một đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ là lộ ra ngoài. Hắn luôn định tới gần em. Em sợ quá bỏ chạy, nhưng qua mỗi giấc mơ, khoảng cách càng lúc càng gần." Sau khi suy nghĩ, Glenn nói: "Hai ba ngày trước, khi mơ như vậy, em có tiếp xúc với cả đồ cổ, di tích xưa hoặc vật bồi táng và lăng tẩm gì không?" Elizabeth nhớ lại chừng mười mấy giây rồi đáp: "Mấy ngày trước đó, em có tới một ngọn núi ở gần thị trấn. Chỗ đó có một pháo đài bỏ hoang à?" "Đây đúng là kiểu mở đầu cho một cuốn tiểu thuyết kinh dị đây mà." Glenn thầm cười nhạo một câu, rồi hỏi tiếp: "Vậy em có thể để lại thứ gì đó ở nơi đó hay không? Hoặc là mang thứ gì đó ra khỏi pháo đài hay không?" Elizabeth cau đôi mày lại, một lúc sau mới đáp với cả vẻ không chắc chắn cho lắm: "Lúc ấy em bị gai đâm chảy máu à? Để máu lại thì có tính không ạ?" Glenn trịnh trọng gật đầu, trả lời nặng nề: "Có." 133. Bùa chú đất đỏ. Nghe thấy câu trả lời của Glenn, Elizabeth lập tức khẩn trương, bất giác tăng tốc độ nói: "Anh có thể bói giúp em xem chuyện gì được không ạ? Nguyên nhân là gì ạ? Nếu có thể bói được cách giải quyết thì càng tốt ạ." "Bói toán cùng lắm mà đưa được hướng giải quyết thôi. Hơn nữa còn là rất tượng trưng, mơ hồ không rõ và rất dễ giải mã sai nữa." "Đương nhiên, em may mắn đó. Anh không chỉ là một thầy bói mà còn là một học giả thần bí chân chính." Glenn thầm oán hai câu rồi hỏi cô gái, rồi nói với cả vẻ mặt trang trọng và nghiêm túc: "Nếu có liên quan tới giấc mơ, anh đề nghị lựa chọn phương pháp bói toán từ phương diện đó." "Vâng vâng." Elizabeth gật đầu như con gà mổ thóc vậy. Glenn vẫn giữ vững phong thái chuyên nghiệp: "Anh cần em ngủ một giấc ở đây, tái hiện lại cảnh mơ kia.

Nghĩ tới đây, Glenn bước lên chặn trước người Elizabeth. Sau đó hắn dậm chân phải một cái thật mạnh, khiến cảnh mưa lập tức vỡ tan thành mảnh nhỏ. Ánh sáng bay tán loạn, hệt như vô số con đom đóm. Linh tính của Glenn quay lại thân thể, khiến cho đôi mắt của hắn lại nhìn thấy căn phòng xem bói mang áo hồng với ánh sáng mờ mờ. Nhìn thấy chiếc bàn có đủ loại đạo cụ xem bói, thấy bùa chú cảnh mơ đã chỉ còn lại chút cho tàn. Nhìn thấy cảnh này lại nhớ tới bùa chú ở lĩnh vực của nữ thần đêm tối, làm từ bạc nguyên chất cả. Glenn bỗng thấy xót xa. Thứ này đắt đỏ quá mất, cho dù không cần nhắc tới chi phí lao động, chỉ riêng tiền vật liệu thôi đã phải từ 6 đến 8 sao le cho một cái lồi. Ây, nhớ tới người phi phàm của giáo hội mặt trời vĩnh hằng, hắn lại thấy cân bằng hơn một chút. Dù sao bọn họ không đốt bạc mà là đốt vàng cơ, bởi kim loại thuộc lĩnh vực tương ứng của mặt trời chính là vàng. Lúc này Elizabeth khẽ ừ một tiếng rồi từ từ tỉnh lại. Sau đó cô ta ngồi thẳng người lên. Cô nhìn Glenn với ánh mắt tránh né nói: Anh Monty, có kết quả chưa ạ? Có rồi. Glenn gật đầu nói với cả vẻ khá đứng đắn. Không có một tuần đâu, ác mộng sẽ tự biến mất. Anh sẽ báo đội trưởng để anh ấy phái người tới thị trấn Ramsey giải quyết. Glenn bổ sung thêm một trong lòng. Thật đã, tốt quá. Em cảm ơn anh nha, anh Monty. Elizabeth lập tức hưng phấn và kích động. Sau đó cô ta đột nhiên nhíu mày lại. Sao vậy? Glenn hỏi một câu quan tâm. Không sao ạ. Chỉ là đến lúc phải về nhà thôi ạ. Cô ta chậm rãi lấy ra một tờ tiền một sao le đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn. Sau đó cầm mũ, rụt rè chào Glenn. Sau khi ra khỏi phòng ăn áo hồng, cô nhẹ nhàng chạy tới cầu thang ngoài cửa chính. Sau đó xác nhận là không ai thấy cô cả. Cô vội vàng lắc hai cánh tay, khẽ kêu. Tê quá, tê quá. Trong công ty bảo an gai đen, Đan khẽ gãi cằm, nhìn Glenn phía đối diện với đôi mắt màu xám. Cậu đột nhiên quay lại là do gặp phải sự kiện phi phạm nào sao? Đội trưởng, sao anh nói với cái ngữ khí không thích như vậy hả? Glenn háng giọng, trả lời không chút do dự. Vâng, xảy ra chuyện gì vậy? Dan Smith lại dai chán. Glenn đáp rất mạch lạc. Hai chuyện. Thứ nhất là lúc trước tôi tới chợ đen mua vật liệu làm bùa chú thì phát hiện quái vật Adminson cuộn mình ở một góc, sợ tới mức cả người run lẩy bẩy. Trong câu này hắn điên cuồng ám chỉ rằng phải trả chi phí cho vật liệu, còn tiền trả cho thám tử về việc tìm kiếm Dexter Guardian thì vì liên quan tới ông khói đỏ nên hắn không tiện nhắc tới. Và lại hắn rất hối hận vì tại sao lúc ấy lại không tìm hẳn hay bị thám tử đi. Dường như không nghe thấy ý ngầm trong lời nói của Glenn, Dan gật đầu nói, Adminson bị làm sao? Glenn lặng lẽ thở ra, miêu tả chi tiết. Adminson mơ thấy một giấc mơ máu tươi và xác chết la liệt dưới đất, bao gồm cả chính anh ta, nên rất hoảng sợ. Dan chậm rãi, nói như thể, vừa nói vừa nghĩ vậy. Là thầy bói, cậu cảm thấy giấc mơ này tượng trưng cho điều gì? Một tràng tai họa với phạm vi có vẻ rộng, ngoài ra không có tin tức gì khác. Và lại chưa chắc mỗi một cảnh mơ của Adminson đều mang ý nghĩa tượng trưng. Glenn châm trước rồi nói, tôi sẽ báo lên thánh đường xem bọn họ có ý kiến gì không. Dan lắc đầu tự giễu, đây không phải là chuyện tôi am hiểu. Glenn không có ý tưởng nào khác, bèn chuyển sang nói về chuyện của Elizabeth bị oan hồn quấy nhiễu. Thị trấn Ramsey, cô gái đó là tín đồ của nữ thần chứ? Dan suy tư rồi hỏi. Vâng, Glenn đáp rất chắc chắn. Vậy thì không vấn đề gì rồi, bây giờ cậu và tôi cùng tới thị trấn Ramsey luôn đi, tranh thủ tới đó ăn tối nữa. Dẫn theo cà phê nữa đi. Trong những sự kiện liên quan tới xác chết và hồn ma thì năng lực cậu ta là hữu dụng nhất. Đan danh huyệt thái dương, cố gắng suy nghĩ xem mình còn quên chuyện gì không. Nếu Elizabeth không thờ phụng nữ thần đêm tối, như vậy bắt buộc phải dựa theo tín ngưỡng của cô ta để chuyển cho kẻ trừng phạt hoặc là trái tim máy móc. Nếu tín ngưỡng của cô ta thậm chí không nằm trong ba giáo hội thì thuộc về trái tim máy móc, tổ chức phụ trách vùng ngoại ô. Glenn không lên tiếng mà im lặng trong một lúc, cuối cùng đã nghe thấy Đan bổ sung. Còn nữa, chúng ta hành động một tổ ba người, như vậy có thể xin sử dụng Phật phong ấn 30782 rồi. 30782? Glenn suy nghĩ một lúc mới nhớ ra đó là thánh huy mặt trời biến dị. Tác dụng siêu phàm của chiếc thánh huy này có thể duy trì được rất lâu, có thể không ngừng tịnh hóa toàn bộ xác chết và hồn ma trong vòng 15 mét. Khuyết điểm của nó là cùng lúc đó còn tịnh hóa được cả linh hồn của người bình thường nữa. Số liệu nghiên cứu đã cho thấy, nếu người bình thường nghi ngờ nghỉ ngơi trong khu vực phạm vi của nó 1 giờ thì sẽ biến thành kẻ ngu ngốc chỉ biết ca ngợi mặt trời. giới hạn tối đa của người vi phạm là 6 giờ. Còn xác chết vào hồn ma thì chưa tới 1 phút sẽ bị tiêu tan. Ồ, đội trưởng, lại nhớ rõ tên của vật phong ấn này chứ? Trời, cảm thấy trí nhớ của mình còn không tốt bằng anh ta nữa cơ. Glenn đột nhiên ngẩn ra, suýt nữa thì tim vắt vì thắt cổ chết cho xong thôi. Cùng lúc đó, Dan Smith dựa ra sau, đôi mắt xám sâu thẳm. Cậu lại tới câu lạc bộ bói toán à? Hai ngày nay có cảm thấy thay đổi gì không? Chương 134, vượt qua 1 phút. Đội trưởng, đây chính là vấn đề mà tôi muốn anh hỏi này. Glenn gật đầu rất nghiêm túc. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Thậm chí tôi còn cho rằng hiện giờ tôi có thể thông qua bài sát hạch của Thánh Đường rồi. Đây là một sự tự tin và lĩnh hội mà không một ngôn ngữ nào có thể miêu tả được. Cho rằng câu trả lời vừa rồi có vẻ hơi mơ hồ, hắn lại bổ sung thêm. Có lẽ tên của ma dược chính là chìa khóa. Khi tôi tuân thủ quy tắc thầy bói mà bản thân tự tổng kết ra một cách nghiêm ngặt để làm thầy bói, mọi thứ đều rất tốt đẹp và dễ dàng hơn hẳn. Tôi đã có thể sử dụng cách kín đáo hơn để mở linh thị của tôi rồi. Đan nhíu mày, rủ mắt xuống, lẩm bẩm như đang tự hỏi bản thân của mình vậy. Tên của ma dược sao? Mười mấy giây sau, anh ta lại nhìn Glenn. Cậu có cần về nhà nói với cả người nhà một tiếng không? Chủ nhật là ngày thứ hai, cậu gác cửa Genesee, đáng lẽ phải được nghỉ ngơi mới đúng. Nghĩ tới việc Elizabeth là bạn tốt của em gái mình. Hơn nữa, hắn đã hứa với cô ta là vấn đề sẽ được giải quyết trong vòng một tuần. Glenn đáp ngay tức khắc. Không cần lãng phí thời gian như vậy đâu. Khi nào xuất phát cho xe ngựa vòng qua phố Hoa Thủy Tiên, một vòng là được rồi. Ok, vậy thì cậu đi tìm Freya đi. Tôi viết đơn xin rồi lấy vật phong ấn 30782 ra. Đan chỉ vào phòng nghỉ ngơi ở phía đối diện. Freya là người nhặt xác nên không dồi dào sức khỏe như là kẻ không ngủ. Nếu có thời gian là sẽ tranh thủ ngủ bù ngay. Tự mình đến đơn xin, lại tự ký tên, rồi tự mình đi nhận. Đội trưởng à, chế độ quản lý này của chúng ta có lỗ hổng to quá. Clint thầm oán hai câu, không lên tiếng mà cầm mũ rời khỏi văn phòng của Dan, gõ cửa phòng đối diện. Sau ba lần tiếng gõ cốc cốc vang lên, Freya mở cửa ra, nhìn Clint với vẻ mặt hoài nghi. Có chuyện gì không? Vì đang ngủ trưa nên tóc tai của anh ta có vẻ hơi rối, ăn mặc không gọn gàng cho lắm, nên khí chất lạnh lẽo trên người anh ta được hòa tan đi không nhiều. Nhưng vẫn giống người chết vừa bỏ ra khỏi quan tài vậy. Glenn cố nén cười, trả lời rất đứng đắn. Có một vụ án liên quan tới oan hồn, đội trưởng muốn có sự có mặt của anh. Ok. Theo bản năng, Freya giơ tay vuốt lại tóc tai, lại trở thành một người lạnh lùng, cấm người sống tới gần. Đợi khi anh ta mặc đồ xong, hai người tới ghế sofa ngoài sảnh tiếp đãi, ngồi đó chừng 7-8 phút thì cho cảm thấy bốn phía ấm áp trong sạch hẳn đi, dường như đang được thánh quang mặt trời chiếu rọi vậy. Ngay sau đó, bọn họ thấy Dan Smith đi qua bức tường ngăn, cầm một huy hiệu trông cũ kỹ chỉ to bằng nửa lòng bàn tay. Huy hiệu này tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, trên mặt có khắc ghi ký hiệu tượng trưng cho mặt trời, với những đường cong đứt đoạn kéo dài sang hai bên. Đây chính là vật phong ấn 30782 đến từ nước Cộng hòa Entis, tên cũ là Thánh Huy Mặt Trời biến dị. Entis chính là đế quốc đã bị Russell Đại Đế đổi thành nước Cộng hòa, là từ nước Cộng hòa bị ép phải trở về đế quốc. Nay nó đã thành lập và củng cố thể chế Cộng hòa rồi, nằm ở bờ tây của lục địa Bắc, sử dụng các cột mốc như Gian Hải và dãy Hanoset để làm ranh giới với cả vương quốc Ruen. Bởi vì bắt đầu từ khi Entis mới được thành lập, giáo hội mặt trời vĩnh hằng luôn chiếm phần đa, đè ép giáo hội thần công tượng tới cả khi đã đổi tên lại thành giáo hội thần hơi nước và máy móc, cho nên đất nước này còn gọi là đất nước của mặt trời. Chúng ta lên đường thôi. Freya, cậu phụ trách lái xe đi. Cây sơ không thể chịu được sự tinh lọc của Thánh Huy lâu như vậy đâu. Đan ra lệnh. Cây sơ Francis là nhân viên văn chức phụ trách việc mua và nhận vật tư, đồng thời cũng kiêm luôn cả phu xe ngựa. Nhưng anh ta là người bình thường, không cách nào ở trong phạm vi 15 mét của vật phong ấn 30782 hơn 1 giờ được. Mà theo như Glenn biết, đi từ phố Giao Len tới thị trấn Ramde, chí ít cần 2 tiếng. Đó còn là chưa kể thời gian đi vòng qua phố Hoa Thủy Tiên nữa. Ok, Freya không hề từ chối, chỉ kiểm tra lại đồ vật trên người xem có quên gì không. Khi ánh chiều tà phủ một lớp vàng óng ánh lên đỉnh nhọn của giáo đường ở thị trấn nhỏ, xe ngựa của tiểu đội cảnh gác đêm vốn đã vòng thêm một vòng nữa qua phố Hoa Thủy Tiên, đã tới Ramde. Thị trấn nhỏ này nằm ở phía tây bắc của Tingen. Rất nhiều tòa nhà của nó hãy còn lưu lại vẻ đặc sắc từ trước thời đại hơi nước, gần như không có sự tồn tại của nhà xưởng. Đây là trạm giao dịch buôn bán của toàn bộ khu nông thôn xung quanh. Sau khi lái xe ngựa vào chỗ dừng của nhà nghỉ trong thị trấn, Đan liếc mắt nhìn hiệu cắt tóc nằm ở phía đối diện. Tôi vừa vào hỏi dân bản địa rồi, từ đây tới pháo đài bỏ hoang trên núi kia chỉ mất 15 phút đi bộ thôi. Nghe nói đó thuộc về vị lãnh chúa đã cai quản nơi này cuối thế kỷ thứ tư, nhưng không rõ sau đó lại xảy ra chuyện gì mà trở thành như thế này. Đương nhiên ta có thể coi những gì họ kể thuộc về truyền thuyết dân gian đi. Bây giờ chúng ta qua đó giải quyết oan hồn kia trước đã, trước khi trời tối, sau đó thay phiên trông coi 30782, khiến nó tránh xa người thường. Ok, Free đáp ngắn gọn. Tôi không vấn đề gì cả. Green lặng lẽ sờ bùa chú ngủ say và bùa chú an hồn trong túi quần của mình. Ba kẻ gác đêm mặc áo gió màu đen mỏng và đội mũ phớt hoặc mũ nỉ cùng màu đi xuyên qua con phố của thị trấn, rẽ vào lối dẫn tới ngọn núi nhỏ gần đó. Dọc đường đi, cỏ dại mọc tùm, nhưng đường khá rộng, gần như đủ cho hai cỗ xe ngựa chạy song song. Không lâu sau, bọn họ thấy một pháo đài cổ kính với phần tường bao đã sụp đổ và những dây leo màu xanh bám đầy những bức tường hãy còn đứng vững, phần nào không bị cây bám thì loang lổ nhiều màu. Còn chưa tới gần, Clint cảm thấy lạnh tới tận xương rồi, da gà nổi lên khắp cánh tay rồi. Quả thật là có oan hồn. Fre nhìn pháo đài, nói với ngữ khí rất bình tĩnh. Đan nghiêng đầu liếc vị kẻ khác đêm, mới nảy một cái cười nói. Yên tâm, có 30782 và Fre ở đây rồi. Oan hồn sẽ không làm gì được phức tạp lắm đâu. Anh cầm khẩu súng lục đặc chế trong tay, tay kia nắm thánh huy mặt trời biến dị, dẫn đầu cất bước tới pháo đài trông như một đống hoang tàn. Clint theo sát phía sau, chuẩn bị bóp cỏ, hoặc quăng gậy, hoặc sử dụng bùa chú bất cứ lúc nào. Ồ ồ. Khi Đan cách pháo đài cho tới 5 mét, khi những tàu ngựa với giếng nước tan hoang ánh vào mắt của Clint, một cơn gió lạnh có thể miêu tả là thê lương ùa tới, dường như từ chối sự tới thăm của những vị khách không mời. Ba kẻ gác đêm không hề dừng lại mà tiếp tục bước đi. Cảm giác ấm áp trong sạch dần xua tan sự lạnh lẽo, chiếm lấy lối vào của pháo đài. Bọn họ dẫm lên những tảng đá chất thành đống đi qua bức tường bao đã sụp đổ. Từ từ tiến vào pháo đài đã không còn cổng nữa rồi, bước lên những tấm gạch đã vỡ vụn. Đại sảnh với cột đá sụp đổ, cỏ dại mọc lan tràn, có vẻ khá rộng lớn. Nhưng cửa sổ lại nhỏ hẹp, mà được xây dựng khá cao, khiến việc lấy ánh sáng là chuyện khó khăn, đâm ra nơi này khá là âm u và tối tăm. Đại sảnh với cột đá sụp xuống, cỏ dại mọc lan tràn có vẻ khá rộng lớn. Những cửa sổ lại nhỏ hẹp mà được xây khá cao, khiến việc lấy sáng là chuyện khó khăn, đâm ra nơi này khá âm u và tăm tối. Đây chính là đặc điểm của kiến trúc cũ thời kỳ cuối thứ tư và đầu kỳ thứ năm. Clint, nhà lịch sử học giả, phán đoán theo bản năng, cũng ngầm mở linh thị ra. Nhưng vào lúc này, tiếng quát hư ảo nhưng chói tai vang lên. Sương đen dày đặc không rõ từ chỗ nào mà đột nhiên tràn ra, chống lại sự ăn mòn của ấm áp và tinh thuần. Một bóng người cao lớn nhanh chóng hiện ra từ trong sương mù màu đen kia. Gã mặc một bộ giáp toàn thân, tay cầm một thanh kiếm bản rộng mà người bình thường khó có thể nhấc lên được. Oan hồn này hoàn toàn giống với con mà Clint nhìn thấy trong giấc mơ của Elizabeth. Hai tia đỏ như hai ngọn lửa xuyên qua khe hở của mũ giáp, lạ lùng, phẫn nộ, nhìn chằm chằm ba kẻ gác đêm. Các người quấy rầy giấc ngủ của ta, phải dùng máu và thịt để trả nợ. Gã đột nhiên cất bước tới gần Đan, thanh kiếm bản rộng trong tay nặng nề chém xuống. Đan nhanh nhẹn lùi ra sau, giơ hai tay nã một phát súng, keng. Viên đạn săn ma màu bạc lại không thể xuyên thủng lớp giáp màu đen kia, chỉ bắn lên trên, phát ra tiếng vang giòn nhưng không chân thật. Clint và Fre đồng thời lùi ra bên cạnh. Clint thì giơ súng nhắm thẳng tới vị trí ánh lửa trên đôi mắt của kỵ sĩ áo đen kia, bóp cò. Còn Fre thì đôi mắt chuyển dần về màu sáng trắng, thâm trầm và tĩnh mịch, chăm chú quan sát oan hồn. Kỵ sĩ áo đen nổi giận gầm lên